Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, muốn lớn sao? Không thể. Từ học viện trưởng trong phòng làm việc vang lên Mục Nhu Nhu quát lạnh tiếng. Trong thanh âm lộ ra không cho phản bác thái độ. Ở phòng làm việc ngoài cửa có lấy hai người. Sino, nữ hài. Sino lạnh như băng đoan chính đứng thẳng. Con gái hắn chết dáng đẹp tư thái ở bó sát người thành phần tri thức chức nghiệp bộ váy bao vây. Hiện ra hết không thể nghi ngờ. Nữ hài mím chặt môi. Không dám đi xem Sino. Chỉ là cúi đầu nhìn nàng kia đôi bổ không biết bao nhiêu lần giày vải. Chuyện gì xảy ra? Nói thật nữ hài đến bây giờ cũng không biết. Sự tình là biết rõ làm sao hồi sự. Nhưng vì cái gì sẽ như thế? Nữ hài không thể nào hiểu được. Bởi vì sinh hoạt tại như vậy một hoàn cảnh. Từ nhỏ, từ lúc còn nhỏ bắt đầu. Từ khi bắt đầu biết chuyện vẫn như vậy. Có thể dùng nữ hài cũng không lý giải. Chính nàng tình cảnh là biết bao khiến người ta cảm thấy thương tiếc. Trong học viện học sinh có lẽ là bởi vì cô bé phụ mẫu là cửu nhân quan hệ mà hận nàng tận xương. Lão sư cũng có phương diện này nguyên nhân. Nhưng có một người không có. Nàng chính là Đạo Tuệ. Bên trong phòng làm việc, Mục Nhu Nhu hai tay chống trơn bóng mượt mà cầm. Biểu tình không thay đổi. Không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng. Ba cái. Ta có thể bằng lòng ngươi mặt khác ba chuyện. Nàng không thể. Vì sao? Đạo Tuệ buồn bực. Nàng cũng đoán ra cô bé thân phận không đơn giản. Có thể nàng cũng không phải là muốn dẫn nữ hài đi à. Hay là đăng cái này học viện. Phân biệt chỉ là nàng phải bảo vệ nữ hài. Không cho bất luận kẻ nào khi dễ nữ hài mà thôi. Liền cái này. Mục Nhu Nhu thái độ đều lớn như vậy. Không được là không được. Mục Nhu Nhu phiền não trong lòng lộn xộn một mảnh. Có thể nàng muốn đem nữ hài đưa đi học viện khác. Nhưng đối phương chẳng khác nào là một năng thủ sơn dụ. Căn bản tiễn không đi. Huống chi người biết rõ tình hình không ai nguyện ý đi tiếp thu. Mục Nhu Nhu là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến Đạo Tuệ cư nhiên biết đưa ra yêu cầu như vậy. Lòng của nàng thật là loạn a. Nghĩ đến Đạo Tuệ thiên phú. Cùng đối phương ân cứu mạng. Mục Nhu Nhu giọng nói chậm lại. Khinh Nhu nói. Đạo Tuệ, ta không biết ngươi và nàng trong lúc đó chuyện gì xảy ra. Có liên hệ gì? Thế nhưng chuyện này thực sự không thể. Nghe lời. Mặt khác yêu cầu ba chuyện. Mặc kệ cái gì ta đều bằng lòng. Cô gái kia, liền đã quên nàng a. Có thể nói cho ta biết lý do sao? Lẽ nào cũng bởi vì ba mẹ nàng là người mang tội giết người? Mục Nhu Nhu thiêu mi. Hết ý nhìn Đạo Tuệ. Ngươi ngay cả cái này cũng biết. Xem ra trước ngươi có cùng nàng đã gặp mặt a. A, tháng này ta bình thường đi nữ sinh nhà tắm tắm kia mà. Đạo Tuệ thản nhiên thừa nhận. Ngược lại hiện tại cũng không còn người tóm nàng rồi. Nhiệm vụ đến khi ngày mai tự động hoàn thành. Nói ra cũng không còn cái gì. Nghe nói lời này, Mục Nhu Nhu khóe miệng giật một cái. Phải. Ai, này chưa từng quan hệ thế nào rồi. Nói chung, cô gái này tốt nhất đừng tìm nàng có bất kỳ liên lụy. Nếu không, coi như là ta, cũng không có biện pháp đảm bảo ngươi. Tổng yếu nói cho ta biết lý do chứ. Như ngươi vậy lập lờ nước đôi nói. Ta rất khốn nhiễu ai. Mục Nhu Nhu bất đắc dĩ. Phất tay bày cách âm kết giới. Ba mẹ nàng là sát nhân thành ghiền đại ma đầu. Sát nhân thành ghiền rồi biết. Mỗi ngày đều muốn giết người. Thậm chí có người nói mỗi cái canh giờ đều phải giết. Phốc. Mỗi cái canh giờ. Cái này. Khái khái. Không phải. Sát nhân còn sẽ có nghiện à. Đạo Tuệ cười khan. Có chút mông quay vòng. Đó là đương nhiên. Chuyện gì vẫn làm đều sẽ ghiền. Mục Nhu Nhu trắng Đạo Tuệ liếc mắt. Sân nàng hiếm thấy đa quái. Lập tức nghiêm sắc mặt, các loại các dạng thủ đoạn sát nhân, tàn nhẫn đến rồi cực hạn, chết tại đây trong tay hai người nhân, có số này, Mục Nhu Nhu dựng thẳng lên bốn cái ngón tay, 40 ngàn, Mục Nhu Nhu lắc đầu, 40 vạn, tiếp tục lắc đầu, 4 triệu, trời ạ, Đạo Tuệ líu lưỡi, Mục Nhu Nhu vẫn lắc đầu, 4 tỷ. Tĩnh, xin tha thứ. Đạo Tuệ xoay người đi bên cạnh máy nước uống trước nhận vài chén nước. Sùng sục ừng ực chút xuống. Lại từ hệ thống trong điểm hương thảo vị kem một ngụm nuốt vào. Lạnh như băng khí xông thẳng cái ót. Được rồi, người vừa mới là nói cái gì? 4 tỷ. Phía sau có vô số số lẻ. Vậy là không có biện pháp thống kê. Tiện thể nhắc tới, đây là mấy năm trước công tác thống kê xuống. Hết hạn đến bây giờ, số lượng này còn đang tăng trưởng. Không phải, sẽ không người đi ngăn cản sao? Đánh bại bọn họ, bắt lại, hoặc là giết. Nếu như đại thừa kỳ là tốt như vậy giết, như vậy cũng sẽ không cần nhiều chuyện như vậy rồi. Mục Nhu Nhu đau đầu nói, cô gái kia ba mẹ, là đại thừa kỳ tồn tại. Tu vi khủng bố vô biên. Lại từ lúc mấy năm trước cũng đã ly khai ngôi sao này. Đi đến rồi cái khác hằng khu vực. Đạo Tuệ không nói. Vậy bọn họ tại sao muốn đem nữ nhi ở lại chỗ này đâu? Ăn no dỗi việc. Không biết. Mục Nhu Nhu cười khổ. Ở ta tiếp quản Vân Hải Học Viện trước chuyện đã xảy ra. Ta cũng nghĩ không thông hai vị kia là xuất phát từ tâm tư gì. Cái gì chưa từng lưu lại. Vẫn còn ở ủy thác về sau khắp nơi sát nhân. Gây thù hằn. Nếu ba mẹ lợi hại như vậy, vì sao còn có nhiều người như vậy dám căm thù nàng? Khi dễ nàng đâu? Lẽ nào sẽ không sợ vậy đối với kinh khủng ba mẹ trở về tính sổ sao? Điểm đáng ngờ nhiều lắm. Đạo Tuệ hoàn toàn không nghĩ ra a. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a? Mục Nhu Nhu khoát khoát tay. Tiền nhậm học viện trưởng lưu lại khẩu thuật. Vậy đối với hành sự quỷ dị, sát nhân thành ghiền đáng sợ ba mẹ ở đem nữ hài lưu lại thời điểm. Đặc biệt dặn dò những thứ này. Không để ý tới. Mặc kệ, chỉ cần lưu nàng lại mệnh. Gì khác cũng không cần phải đi làm. Biết chuyện này người giới hạn với một số ít lão sư. Giáo thụ, những học sinh kia là một cái cũng không biết. Nói một hơi những thứ này. Mục Nhu Nhu từ chỗ ngồi đứng lên. Cất bước đi tới Đạo Tuệ trước mặt. Tư thế đi còn có chút bất ổn, nhưng cũng không vướng bận rồi. Đạo Tuệ, nghe lời, đây là vì chào ngươi. Vậy đối với phu thê dụng ý không ai hiểu. Cái này năng thủ sơn dụ rất phiền phức. Tốt nhất, cũng là biện pháp ổn thỏa nhất chính là mắt điếc tai ngơ. Làm như không thấy, như vậy phải không? Nữ hài mỉm cười ngọt ngào hiện lên. Là có chuyện như vậy sao? Nữ hài bị đánh dáng vẻ. Thủy Chung duy trì nụ cười vui vẻ. Kỳ vọng này hận nàng nhân có thể ở thấy nàng bật cười. A hát, ta biết rồi. Đạo Tuệ hì hì cười. Thấy vậy, Mục Nhu Nhu thở pháo. Ta muốn nàng. Mục Nhu Nhu thân thể nhoáng lên. Suýt chút nữa ngã sấp xuống. Gặp quỷ giống như nhìn Đạo Tuệ. Tiểu sắc hồ ly. Ta là hảo ngôn hảo ngữ nói cho ngươi. Lẽ nào nghe không hiểu sao? Nghe rõ a. Nhưng là, ta không có cách nào làm như không thấy a. A a, muốn điên rồi. Mục Nhu Nhu nắm tay siết chặt, một bộ muốn đánh Đạo Tuệ bộ dạng. Đạo Tuệ ánh mắt rời xuống, ở Mục Nhu Nhu na bằng phẳng như mặt bàn là giống như phía trước đảo qua một cái. Giọng nói thản nhiên nói, người nghĩ không muốn lớn đâu. Nói chuyện đồng thời, Đạo Tuệ giơ tay phải lên, ngón tay ở tại cái vị trí kia. Hiệu quả lập tức có. Mục Nhu Nhu thân thể cứng đờ, da mặt co rút dưới. Ta có thể cho ngươi trở thành lớn nữ nhân a hát. Đã hơn 20 đi, vẫn như thế bằng phẳng. Ngay cả ta cũng không bằng. Ai? Vì ngươi bi ai? Mục Nhu Nhu ngón tay run rẩy không ngừng. Đạo Tuệ nói đến Mục Nhu Nhu cả đời chỗ đau. Thiên chi kiêu nữ, thiên phú tu luyện không gì sánh kịp. Chỉ có chừng 20 liền tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ. Xa xa vượt qua so với nàng lớn tuổi chính là hoàng tỷ hoàng huynh. Tướng mạo mỹ lệ, hoạt thoát thoát chính là một tiên nữ hạ phàm. Địa vị cao quý, Hạo Thiên Vương triều Tam Vương gia con gái một. Có ở cái này đông đảo quang hoàn dưới. Có một làm cho Mục Nhu Nhu khó chịu ám sát. Có đôi khi nàng hoài nghi mình có phải hay không nữ nhân. Vì sao phía trước cùng nam nhân không sai biệt lắm, như vậy bằng phẳng a, cũng chỉ có hơi. có thể bỏ qua không tính phập phồng. Ngươi nói là sự thật sao? Thanh âm run rẩy, Mục Nhu Nhu trong mắt hiện lên kích động, nghĩ mà sợ, lo lắng thần sắc. Đạo Tuệ vỗ bả vai của nàng, vẻ mặt tự tin biểu tình, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, yên tâm, giao cho ta, bảo quản để cho ngươi trở thành lớn nữ nhân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.